Mao Sơn Quỷ Vương, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cát Vũ đến trường Đại học Giang Thành thì tu luyện trong ký túc xá bảo vệ một lát, cố gắng giữ cho mình ở trạng thái đỉnh phong để có thể đương đầu với những quỷ vật trong tòa nhà vào đêm Nighterrain thực tế. Cho tới nay, Cát Vũ vẫn chưa rõ bên trong tòa nhà kia rốt cuộc có bao nhiêu quỷ vật, và cả đạo hạnh của quỷ kia rốt cuộc cao bao nhiêu. Trong hoàn cảnh bình thường, Cát Vũ sẽ không bao giờ đánh một trận chiến không chắc chắn. Nhưng lần này thì khác, mọi thứ ngày càng nghiêm trọng, Cát Vũ chỉ có thể liều một phen. Đến 10 giờ tối, Cát Vũ mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách lóe lên, thân hình vừa động, xương cốt khắp người phát ra tiếng tanh tách, đây không phải là lần đầu tiên hắn đến đó, Cát Vũ đã thông thuộc đường xá, không mất nhiều thời gian thì đã đứng trước tòa nhà. Lúc đứng ở đây, xung quanh thoang thoảng mùi máu tanh, những người chết đêm qua đều đã được mang đi, nhưng trên mặt đất vẫn còn loang lổ vết máu. Điều này chứng tỏ ở đây từng xảy ra một vụ huyết án vô cùng thảm thiết. Ở ngoài cửa được một lúc, Cát Vũ mới hít sâu một hơi, dùng mũi chân dẫm L3N đỉnh tường, nhảy qua mấy cái. Ngay khi chân hắn đứng trên mặt đất của tòa nhà này, một luồng khí tức lạnh thấu xương bao trùm cơ thể Cát Vũ. Âm sát khí trong đó mãnh liệt hơn lần trước, đồng nghĩa với việc những phong ấn do sư phụ và các vị tiền bối đạo môn bố trí trên tượng quan công ngày càng giảm bớt tác dụng, đạo hạnh của đám quỷ vật cũng gia tăng liên tục. Lúc này đây, Cát Vũ lại bước vào tòa nhà trên thực tế không đơn giản chỉ là đối phó với những quỷ vật trong tòa nhà, mà còn là một kẻ bí ẩn, núp sau tòa nhà. Giờ đây, phòng ấn huyết chú của Cát Vũ đã được dỡ bỏ, phòng ấn phía sau tượng quan công cũng bị phá vỡ. Điều này cho thấy hung thủ đứng sau mấy chuyện xấu ngấm ngầm kia có thể đang ẩn náu ở gần trường Đại học Giang Thành. Sở dĩ hắn ta làm vậy là để những quỷ vật trong tòa nhà gây ra hỗn loạn và hại đến mạng người. Mà Cát Vũ vào tòa nhà là để diệt trừ quỷ vật trong đó. Một khi Cát Vũ thực sự đối đầu với những quỷ vật, thì có lẽ tên ẩn nấp sẽ ra tay gây rối. Kẻ đó khẳng định không mong Cát Vũ diệt trừ những quỷ vật ở đây. Cát Vũ cũng nghĩ tới điểm này, dù sao tới tòa nhà lần này, Cát Vũ cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi, cho dù là hy sinh tính mạng ở đây cũng không nuối tiếc. Cầm Mao Sơn Thất Tinh kiếm trong tay và dẫm lên những chiếc lá chết khô dưới chân. Cát Vũ chậm rãi đi về phía lối vào chính của tòa nhà. Xung quanh thật ảm đạm, một cơn gió lạ thổi qua, cuốn những chiếc lá khô trên mặt đất, làm mờ tầm nhìn của Cát Vũ. Lúc sắp đi tới cửa của tòa nhà, bước chân của Cát Vũ dừng lại một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2, đột nhiên hét lên. Đệ tử Long Viêm của Mao Sơn đến rồi, quỷ vật các ngươi còn không mau hiện thân, lần này bản đạo trưởng đến đây quyết một trận tử chiến với các ngươi. Giọng nói của Cát Vũ vang vọng trong toàn bộ tòa quỷ lâu, đáp lại cũng chỉ có tiếng gió gào thét âm u và lạnh lẽo. Lá cây trên mặt đất bị cuốn lên thành từng mảng lớn, bay về phía Cát Vũ. Cát Vũ tức giận khịt mũi, kinh khí toàn thân run lên, linh lực phóng ra ngoài. Những chiếc lá rơi đang lơ lửng về phía hắn nhất thời tán loạn bốn phía, không một chiếc lá nào rơi trúng người hắn. Có vẻ như những quỷ vật đó không muốn xuất hiện một cách dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Vũ dứt khoát không quan tâm nhiều nữa, trực tiếp sải bước đi về phía bên trong tòa nhà. Khi Cát Vũ đi đến trước tượng quan công, hắn ngẩng đầu lên và liếc nhìn tượng, sau đó mới đi đến sau tượng. Đột nhiên, Cát Vũ nghĩ ra một điều. Nếu muốn diệt trừ đám quỷ vật trong tòa nhà này thật ra còn có một biện pháp thỏa đáng hơn, đó là biết được bí mật của tòa nhà này và cách những quỷ vật này hình thành. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chỉ cần tìm được nhược điểm của đám quỷ vật này, là có thể giải quyết dễ dàng giải quyết hết thảy. Nghĩ đến đây, Cát Vũ lấy trong ba lô trên người ra những thứ đã chuẩn bị trước đó. Đầu tiên là lấy máu gà trống ra và rắc xung quanh toàn bộ tượng quan công. Máu gà trống có tác dụng nhất định trong việc khắc chế âm tà. Gà trống vốn là thuần dương, khí huyết dương của nó là nặng nhất, quỷ vật đều là vật cực âm, âm dương tương khắc là đạo lý cơ bản. Sau đó, Cát Vũ đặt hàng chục lá bùa màu vàng thành một vòng tròn xung quanh máu gà trống. Những loại bùa này bao gồm bùa trừ tà, bùa thoái sát, bùa sát quỷ. Thậm chí Cát Vũ còn đặt hai lá bùa vân lôi, dùng để đối phó với những quỷ vật hung tợn nhất. Bên cạnh đó, Cát Vũ còn đặt những chiếc đinh bằng gỗ đào đã chuẩn bị từ sớm dựa theo thôi diễn của pháp trận bên cạnh những lá bùa này. Một khi đám quỷ vật tiếp cận máu gà trống sẽ kích hoạt phản ứng dây chuyền, chạm vào bách quỷ kích sát trận do Cát Vũ sắp đặt. Khi Cát Vũ sắp xếp tất cả xong xuôi, hắn liền đạp bộ cương, trong miệng niệm chú. Thái thượng lão quân giáo ngã sát quỷ, giữ ngã thần phương, thượng hô ngọc nữ, thu nhiếp bất tường. Đăng Sơn Thạch Liệt, Bội Đài Ấn Chương, Đầu Đái Hoa Cái, Túc Đạc Khôi Cương, Tả Phù Lục Giáp, Hữu Vệ Lục Đinh, Tiền Hữu Hoàng Thần, Hậu Hữu Việt Chương, Thần Sư Sát Phạt, Bất Tị Hào Cường, Tiên Sát Ác Quỷ, Hậu Trảm Dạ Quang, Hà Thần Bất Phục, Hà Quỷ Cảm Đương. Lập tức tuân lệnh, chú ngữ dừng lại, chỉ thấy Bách Quỷ Kích Sát Trận do Cát Vũ sắp đặt đột nhiên bùng lên quang mang màu vàng, lập lòe quanh toàn bộ tượng quan công, mơ hồ tạo thành một hình thái cực đồ khổng lồ, hai tấm bùa vân lôi đó là âm dương nhãn của thái cực đồ. Tất cả những tấm bùa màu vàng đặt xung quanh đều bay lên không trung, bao vây Cát Vũ, xoay tròn một cách bất định, thậm chí những chiếc đinh bằng gỗ đào cũng lơ lửng trên không, tạo thành một pháp trận chuyên môn giết quỷ. Cát Vũ liếc nhìn pháp trận mà mình đã sắp đặt, cảm thấy khá hài lòng, bấy giờ mới chậm rãi đi tới phía sau tượng quan công, khoanh chân ngồi xếp bằng, duỗi một tay ra đặt lên mắt trận của phong ấn trên tượng quan công. Tiếp theo, những gì Cát Vũ phải làm là rót thánh sử của mình vào bên trong thần thức của tà vật bị phong ấn trong tượng quan công, để nó có thể thống nhất với suy nghĩ của chính mình. Bằng cách này, những sự kiện xảy ra trong tòa nhà năm xưa cứ lướt qua trong đầu Cát Vũ như một đoạn phim tua nhanh, làm cho Cát Vũ có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong tòa nhà. Vừa mới ngồi xuống, để thần thức tiến vào trong phong ấn này, ngay lập tức một trận gió âm u đột nhiên thổi qua toàn bộ đại sảnh, sau đó là vô số tiếng ma khóc quỷ gào thê lương. Cách chương.